đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, lại gặp mặt. Bốn càng cầu đặt mua. Hoàng thời tiết đột nhiên làm khó dễ, làm Tư Vô Nhai bất ngờ. Hắn lui ở một bên, nhường ra không gian. Vu Chính Hải không vội không chậm, sắc mặt thong dong, đứng nghiêm, tay trái chắp sau lưng, tay phải nghênh đón, phanh phanh phanh. Hoàng thời tiết song trưởng vỗ vào, đạo đạo tàn ảnh cùng quang mang nhìn thấy người hoa mắt. Nhanh như vậy tiết tấu công kích phía dưới, Vu Chính Hải ứng đối không chút phí sức, ung dung không vội. Hoàng thời tiết cả cá nhân bay ngang ra, vỗ tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mang theo một trận cương phong, cuốn lên phụ cận thụ diệp. Bồng Lai Đảo các đệ tử đứng tại phi liễn phụ cận không nhúng tay, chỉ là yên lặng quan sát. U Minh giáo giáo chúng cũng là đứng thẳng quan sát. Quan sát cao cấp bậc chiến đấu thường thường là một loại hưởng thụ. Từ phi liễn rơi hạ địa phương, hoàng thời tiết không ngừng tiến về phía trước công. Vu Chính Hải vừa lui bên cạnh hóa giải công kích, một mực đẩy lên bậc thang bên cạnh thời điểm. Đơn trưởng vừa nhấc, trưởng đao đột nhiên biến đại. Đao chấn sơn hà, nhất đạo cương đao dùng Vu Chính Hải bàn tay vì điểm khởi đầu. Hướng về phía trước bành trướng, giống như loan nguyệt đao, rơi xuống, oanh, hoàng thời tiết không thể không chống lại công kích lăng không sau rơi xuống trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, song phương ra thực lực chưa đủ hai thành, liền làm nóng người cũng không bằng. Mặc dù như thế, cao thấp đã phân, hoàng thời tiết cười nói, không nghĩ tới, ngươi tu vi càng tinh tiến hơn, ngươi cũng thế, thế nào, ta tới cái này. Ngươi không chào đón, hoàng thời tiết nói ra. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, ngươi đến, ta đương nhiên cao hứng. Mời vào bên trong. Đám người cùng tiến đại điện. Đại điện bên trong, Vu Chính Hải hướng phía hoàng thời tiết giới thiệu nói, cái này vị là ta hiền đệ Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Hoàng thời tiết khen ngợi gật đầu. Nghe thấy Ma Thiên các đệ thất tiên sinh Tư Vô Nhai sở hữu ám võng, tình báo khắp thiên hạ, đạt thiên tử, hạ đến lê dân bách tính, đều có tâm phúc của ngươi nhãn tuyến. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, tiền bối quá khen, Tư Vô Nhai nói ra. Lúc này, Thẩm Lương Thọ bưng lấy hộp gấm đi tới, nói ra, đây chính là hoàng tiền bối nhờ ta Đan Dương Tông luyện chế Trảm Liên Bảo Mệnh Đan. Hắn đem hộp gấm hai tay dâng lên, Vu Chính Hải tiếp nhận bảo mệnh đan đặt lên bàn. Thẩm Lương Thọ là ai? Là Ma Thiên các cấp boss thiết phấn. Từ Lương Châu đánh một trận xong, hắn càng muốn gặp hơn đến chính là Ma Thiên các cửu đại đệ tử. Hiện nay cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Khoảng cách gần như thế, hơi không lý trí, khó đảm bảo Thẩm Lương Thọ không hội mất khống chế ôm đùi. Thẩm Lương Thọ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vu Chính Hải. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, quả nhiên cái gì? Vu Chính Hải cũng không thèm để ý. Cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng uy mãnh cao lớn. Không hổ là Ma Thiên các đại tiên sinh. Thẩm Lương Thọ nói ra. Thưởng, Vu Chính Hải phất tay. Bên cạnh liền có U Minh giáo đệ tử hướng hắn phất tay. Mang hắn đi lĩnh thưởng. Thẩm Lương Thọ lui ra phía sau mấy bước, cười nói, đa tạ. Hắn lùi lại, hoàng thời tiết liền mở miệng nói, nghe nói Ma Thiên các chủ sớm đã tấn thăng cửu diệp. Đúng vậy, Vu Chính Hải cũng không che giấu. Dù sao, Ma Thiên các càng cường đại, người nhóm đối U Minh giáo kiêng kỵ liền cũng cao. Nói đến, Vu giáo chủ khả năng không tin. Hoàng thời tiết lạnh nhạt nói, hôm nay đi ngang qua Kinh Châu lấy Bắc, Tế Thiên Đài, liền gặp một vị cửu diệp cao thủ. Lời vừa nói ra, một mực yên lặng không lên tiếng Tư Vô Nhai đột nhiên mở to mắt. Cửu diệp cao thủ, gia sư đi Tế Thiên Đài. Tư Vô Nhai phản ứng đầu tiên nói. Hoàng thời tiết lắc lắc đầu nói, cũng không phải là tôn sư. Vu Chính Hải nhướng mày, lại có cửu diệp cao thủ xuất hiện. Vu Chính Hải sở dĩ tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, cũng là bởi vì bản thân hắn liền là cường đại bát diệp viên mãn cao thủ. Cùng là bát diệp, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, có thể vững vàng hàng phục hắn, cũng chỉ có sư phụ của hắn Cơ Thiên Đạo. Hiện nay, lại có tân cửu diệp xuất hiện, cái kia kế hoạch của hắn, chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc? Vị cao thủ kia, Vu Chính Hải hỏi, Thẩm Lương Thọ lĩnh tiền thưởng, trở về đại điện, cất cao giọng nói, đại tiên sinh, ta có thể làm chứng, người này họ Lục, như vậy ẩn thế cường giả, sợ là không có người biết rõ lai lịch của hắn. U Minh giáo tứ đại hộ pháp chi thủ Hoa Trọng Dương cũng tại Tế Thiên Đài. Chờ hắn trở về, ngài có thể ở trước mặt chứng thực. Họ Lục, Vu Chính Hải sắc mặt ngưng trọng. Nếu là cái này dạng, chỉ sợ sự tình liền khó làm. Là địch hay bạn, vô pháp phán đoán. Tối thiểu nhất, trước mắt đến xem, không phải bằng hữu. Hoàng Thời Tiết thở dài nói. Không nghĩ tới, Trảm Liên thời đại vừa mở, liền có cửu diệp hoành không xuất thế. Thời Tiết huynh có thể biết người này hiện tại nơi nào? Vu Chính Hải hỏi, Hoàng Thời Tiết lắc đầu. Nhân vật như vậy, ta sao dám truy vấn? Vu Chính Hải lộ ra vẻ thất vọng. Thẩm Lương Thọ nói tiếp, Thanh Long Điện đại thủ tọa, giống như cùng cái kia Lục Cửu Diệp rất quen. Còn có một tiểu nha đầu. Tư Vô Nhai nói ra, Thông Hiểu Thú giọng nói luật người. Hoàng Thời Tiết nghi ngờ nói, Vu giáo chủ phái người đi tới Tế Thiên Đài, chính là vì người này. Không sai, người này thông tiêu âm luật, có thể hiệu lệnh bách thú. Nếu có được nàng tương trợ, Kinh Châu chính là vật trong bàn tay. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Hoàng Thời Tiết nói ra. Thì ra là thế, Thời Tiết huynh, người bồng lai đảo nhiều năm ẩn thế không ra. Hiện nay Cửu Châu đều là loạn. Sao không nhân cơ hội này? Giúp ta một cái. Cái này, chấm ngoặc kép. Hoàng Thời Tiết không lập tức đáp ứng. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng rất muốn mang theo bồng lai đảo nhập thế. Nếu không cũng sẽ không đi bảo hộ một cái tiểu tiểu Đan Dương Tông. Càng sẽ không tự mình rời đi bồng lai. Đi đến U Minh giáo địa bàn. Bồng lai nhập thế. Chênh lệch liền là một cái cơ hội. Đáp ứng quá sớm. Không khỏi hạ giá. Vu Chính Hải nói năng có khí phách nói. Nếu có được Thời Tiết huynh tương trợ. Sau này bồng lai chính là thiên hạ đệ nhất tông môn. Thần đô hội có một chỗ của bồng lai. Hoàng Thời Tiết nói ra. Tốt, Vu Chính Hải lúc này vỗ bàn. Cất cao giọng nói. Người tới, thuộc hạ tại, bản giáo chủ phải lớn bày yến hội. Vì Thời Tiết huynh bày tiệc mời khách. Vu Chính Hải nói ra. Chúc mừng chúc mừng. Thẩm Lương Thọ lớn tiếng chắp tay. Tư Vô Nhai không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đứng lên. Đi đến Vu Chính Hải bên cạnh, vừa muốn nói chuyện, Vu Chính Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, hiền đệ, ngươi hôm nay mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, nơi này vi huynh ứng đối là đủ. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta tự có phân tắc. Vu Chính Hải mặt đỏ lên, khí phách phấn chấn, tự tại đại điện trong ngoài ngoài nhất phiến cao hứng thời điểm. Bên ngoài lại một tên đệ tử cấp tốc chạy vào, giáo chủ. Thanh Long Điện đại thủ tọa trở về. Mau mời, Vu Chính Hải nói. Bồng lai môn chúng người. Nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Lờ mờ có thể nhìn thấy. Chỉ là tam đạo thân ảnh. Chậm rãi đi đến. Làm đại điện bên trong tia sáng rơi tại ba người thân bên trên thời điểm. Cả cái đại điện, lập tức lặng ngắt như tờ. Một vị lão giả, nắm một vị giống như tinh linh tiểu cô nương. Hoa Trọng Dương ngược lại là cung cung kính kính theo ở phía sau. Giống như là tiểu tùy tùng giống như. Bồng lai môn chúng người vừa gặp mặt qua. Tự nhiên biết rõ vị lão giả này là người nào. Nhất thời ở giữa mộng bức ngay tại chỗ. Lại gặp mặt, Lục Châu trước tiên mở miệng. PS, gần nhất rất khó tập trung tinh lực gõ chữ. Bốn càng thật là cực hạn. Thời buổi rối loạn, chờ qua mấy ngày nay nhiều gõ chữ dài hơn tăng thêm. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.